Chương 1141, Thế giới thụ chi tâm. Đến mức thu thập những cái kia huyết khí, cũng là không được bởi vì không có bất kỳ cái gì đồ vật có thể gánh chịu những cái kia huyết khí, dù cho chí tôn chiến khí cấp những đồ vật khác, một khi thu nạp huyết khí cũng sẽ nhanh chóng bị mục nát thành một khối sắt vụn. Những cái kia huyết khí quá mức đáng sợ, căn bản không phải cái thế giới này đẳng cấp ứng nên xuất hiện năng lượng. Chớ nói chủng tộc khác tu sĩ, dù cho U Minh tộc tu sĩ cũng đối những cái kia huyết khí tránh không kịp, căn bản không dám nhiễm phải từng chút một. Đại tế ti, làm sao bây giờ những cái kia huyết khí nếu như không nghĩ biện pháp xử lý, chúng thần sơn bên trên sinh cơ muốn bị hủy diệt một nửa. Đại trưởng lão xuất hiện ở trong đại điện, hơi trắng bóng mở mấy cái lấp lánh liền đứng ở đại tế ti trước mặt. Chúng thần sơn mặc dù rộng lớn khôn cùng, nhưng cũng gánh không được những cái kia huyết khí khuếch tán. Bị huyết khí phá hư hoàn cảnh, đoán chừng mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm đều không thể khôi phục lại. Mặc dù bọn hắn tinh linh tộc thả nờ dê đửa cờ trận chiến này, chúng thần sơn cũng sẽ lưu lại vô phương vãn hồi bị thương. Đại tế ti sắc mặt nặng nề, từ không trung thu lấy một sợi huyết khí tại trong lòng bàn tay, cái kia sợi huyết khí tại đại tế ti trên lòng bàn tay không ngừng nhảy lên, như là một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm, tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không dập tắt, vô luận đại tế ti thi triển hạng gì phương pháp, thủy chung vô phương đem nó luyện hóa. Cuối cùng thậm chí đột phá đại tế ti năng lượng phòng ngự, tại trên bàn tay của hắn sinh sinh ăn mòn ra một cái lỗ thủng tới. Thật là đáng sợ huyết khí. Đại tế ti hít sâu một hơi, vội vàng nắm cái kia sợi huyết khí thả đi, không dám tiếp tục khô nở trong lòng bàn tay. Bằng không đợi cái kia sợi huyết khí chui vào hắn trong cơ thể tạo thành phá hư, cái kia chính là tương đương đáng sợ sự tình. Trên không trung tinh linh nữ hoàng, giờ phút này cũng sắc mặt trầm ngưng, nàng cũng nếm thử luyện hóa những cái kia huyết khí, nhưng cũng thất bại. Luyện hóa huyết khí chính là rất tinh tế quá trình, tại trong quá trình này nàng chỉ có thể bằng vào lực lượng của mình. Vô phương đi mượn nhờ phỉ lạp tổ thần thần ảnh cự tượng lực lượng, cho nên dù là nàng tự mình ra tay, cuối cùng cũng là thất bại, không làm gì được những cái kia huyết khí một chút. Ngay tại tinh linh tộc tất cả mọi người nghĩ mãi không ra, không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm. Chúng thần sơn đỉnh núi bỗng nhiên sáng lên một đoàn lục quang, đoa nở kia lục quang sáng chói như thế gian xinh đẹp nhất chân bảo, rung động lòng người tới cực điểm. Toàn bộ chúng thần sơn, tất cả mọi người tầm mắt đều bị cái kia một đoàn lục quang hấp dẫn. Theo đoàn nở kia lục quang xuất hiện, một quả khổng lồ bóng cây xuất hiện tại trên trời cao. Gốc cây kia ảnh to lớn, phảng phất có thể trèo chống toàn bộ thế giới, nằm trong thiên hạ tất cả đại địa đều bao phủ lại. Dù cho che khuất bầu trời U Minh Chi Vân tại cái kia bóng cây trước mặt đều là tiểu vu gặp đại vu. Thế giới thụ chi tâm U Minh tộc trong trận doanh, U Thiên Kinh tầm mắt đỗng nhiên nhìn về phía bầu trời. Trong con ngươi bùng lên ra từng đoàn tinh mang. Tinh linh tộc thế giới thụ chi tâm cuối cùng xuất hiện. Hắn theo không có quên tiên tổ đại nhân hướng hắn phát ra cao nhất mệnh lệnh, trong mệnh lệnh cho chính là chiếm lấy thế giới thụ chi tâm. Thậm chí chỉnh cuộc chiến tranh, tất cả tranh đấu, bao quát trên vạn năm chủ mưu, nó mục đích cũng là vì chiếm lấy thế giới thụ chi tâm. Chỉ cần có thể chiếm lấy đến thế giới thụ chi tâm, bọn hắn U Minh tộc chính là triệt để thắng. Ngược lại nói chi, nếu như chiếm lấy không đến thế giới thụ chi tâm, như vậy hết thảy đều không có ý nghĩa, U Minh tộc cái gọi là thanh chiến, cái gọi là niết bàn kế hoạch, toàn bộ đều sẽ thất bại đi. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, đến cùng diệt hay không đi tinh linh tộc căn bản cũng không phải là thắng bại then chốt, chân chính then chốt chính là có thể hay không nắm thế giới thụ chi tâm cấp đi. Đó là vật gì, tốt bàng bạc sinh mệnh khí tức. Cái kia gốc bao phủ thế giới bóng cây. Chẳng lẽ cũng là ta tinh linh tộc thụ yêu vương khôi lỗi thật là tinh khiết, thật vĩ đại khí tức, tại sao ta cảm giác cố khí tức kia, so mâu thần phỉ lạp đều càng thêm vĩ đại. Hết thể tinh linh tộc đều nhìn hướng lên bầu trời, trong ánh mắt một cách tự nhiên tản mát ra vẻ sùng kính. Nhưng mà càng nhiều hơn là nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu rõ nghi hoặc. Chớ nói bình thường tinh linh tộc, dù cho tinh linh tộc các trưởng lão, cũng là chưa bao giờ từng thấy gốc cây kia ảnh. Chỉ có đại tế ti. Vẻ mặt ngơ ngác nhìn lên bầu trời, không ngừng mà tự lẩm bẩm, chẳng lẽ truyền thuyết kia là thật thế giới thụ hình bóng sau khi xuất hiện, liền tản mát ra vô tận sinh cơ ngang dương hào quang. Những ánh sáng kia cùng vết máu đụng chạm về sau, tựa như cùng liệt dương chiếu rọi tại sơ tuyết phía trên, trong khoảnh khắc liền tan rã sạch sành xanh. Cả tòa chúng thần sơn, vết máu khí mặc dù nhiều, cơ hồ khắp nơi đều là. Nhưng thế giới thụ hình bóng phát ra ánh sáng cũng là khắp nơi đều là, bao trùm toàn bộ chúng thần sơn. Cho nên không qua bao lâu, toàn bộ chúng thần sơn vê tờ ma ưu khí liền tan biến hoàn toàn không có, cơ hồ tìm không thấy một chút xíu bóng dáng. Đó là truyền thừa bí mật bên trong ghi lại thế giới thụ chi tâm tinh linh nữ hoàng ánh mắt nhìn về phía chúng thần sơn đỉnh núi, ánh mắt tương đương phức tạp. Thuộc về đồ vật trong truyền thuyết thế mà đều xuất hiện, rõ ràng không phải tốt báo hiệu, chẳng lẽ bọn hắn tinh linh tộc, thật muốn bị hủy diệt đến sao? Tại nữ hoàng nhiều đời trong truyền thừa, có một ít liên quan tới thế giới thụ chi tâm ghi chép, nhưng cho tới nay thế giới thụ chi tâm đều là một cái truyền thuyết, tại tinh linh tộc tồn tại mấy chục vạn năm tuế nguyệt bên trong. Cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện, cũng chưa từng có tinh linh tộc có thể tiếp xúc đến nó. Thế giới thụ chi tâm đã hiện thế, thắng lợi đang ở trước mắt, bộ hạ nghe lệnh, cho ta toàn quân để lên. U Thiên Kinh ánh mắt nóng bỏng, đứng tại U Minh Chi Vân đỉnh phòng, chỉ huy toàn quân để lên. Chỉ cần nắm thế giới thụ chi tâm đem tới tay, như vậy tất cả hy sinh, tất cả trả giá đều là đáng giá. Đến từ U Minh lực lượng, thỉnh thi triển ngươi sức mạnh to lớn. Nắm trước mắt sơn nhà cắp sập. U Thiên Kinh xuể bàn tay ra, một cái huyền diệu ký hiệu xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, ký hiệu vô cùng thần bí, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Ký hiệu chính là U Minh Chi Vân điều lệnh, có nó liền có thể điều động U Minh Chi Vân, nắm giữ toàn bộ thế giới sức mạnh mạnh nhất. Theo U Thiên Kinh nắm U Minh điều lệnh thôi động đến cực hạn, U Minh Chi Vân cũng trong nháy mắt nóng nảy lên, phát ra từng đợt thầm ầm tiếng vang. Từng đạo tia chớp màu đen tại trong tầng mây xuyên qua không ngừng, tùy ý một đạo đều có thể trong nháy mắt nắm một tên nhân gian chí tôn miểu sát. Tinh linh nữ hoàng, ngươi có thể ngăn cản huyết thần long chi trảo, hoàn toàn chính xác làm ta rung động, bất quá thì tính sao đâu, các ngươi chúng thần sơn thượng cổ cấm chế đã bị mục nát tàn phá không thể tả, căn bản ngăn không được bao lâu, chỉ phải bảo vệ cấm chế triệt để phá mất, các ngươi tất cả mọi người trong mắt ta đều là yếu ớt cừu non, mặc ta giết. U Thiên Kinh lạnh lùng nhìn tinh linh nữ hoàng, thân thể giấu ở U Minh Chi Vân bên trong, không dám quá tiếp xúc quá gần. Dù sao tinh linh nữ hoàng có thể thôi động thần ảnh cự tượng lực lượng, hắn nếu là không có U Minh Chi Vân bảo hộ, tinh linh nữ hoàng sợ là tùy ý nhất kích đều có thể đủ miểu sát hắn. Cổ thân điện thủ hộ cầm chế căn bản gánh không được bao lâu, các ngươi chẳng qua là vùng vây dây chết mà thôi, tại cuối cùng thời gian bên trong, các ngươi liền đợi đến bi che mở dê tờ đi. U Thiên Kinh cười ha ha, thôi động U Minh Chi Vân đi tan rã cổ thần điện bên trong thủ hộ cấm chế. Lần này hắn không có tiếp tục cường công, mà là lựa chọn chậm rãi đi làm hao mòn. Phỉ Lạp tổ thần ảnh cự tượng có vô tận uy năng, như tiếp tục mạnh hơn, U Minh tộc không chịu nổi cái kia tổn thất. U Thiên Kinh có thể nhìn ra được, tinh linh nữ hoàng thôi động thần ảnh cự tượng tương đương cố hết sức, đoán chừng không kiên trì được bao lâu, liền sẽ duy trì không được thần ảnh cự tượng mà tiêu tán.